Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 421, tỷ tỷ cùng muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy nàng thao túng nhân vật. Tại trước mắt khu vực phát ra một đoạn tin tức. Thật nhiều quái vật, mau cứu ta. Oani, Chan, A Nhi, Chan, chỉ cần bán cái manh, liền sẽ có người chơi chính mình tới không có đền bù cung cấp trợ giúp. Theo lý thuyết, manh muội tử là vô địch. Vì mình triết học ngôn luận cảm thấy kiêu ngạo, Gabriel nắm chặt nắm đấm. Mà sự thật thì đúng là như vậy. Một đám ngu đần người chơi nhao nhao đến trợ giúp cho Gabriel nhân vật. Trang bị vật phẩm tiễn đưa một đống lớn. Yuto, Vinet cùng Rafia ba người khóe miệng co giật nhìn xem một màn này. Dô ô tỉ tỉ không biết ta tại Chi Ba sinh hoạt. Ở trong mắt nàng, ta vẫn là cái kia thiện lương ưu tú khả ái muội muội. Ta phải dùng ta cái này manh muội sức mạnh, để cho tỷ tỷ không cách nào tự kềm chế. Lừa dối qua ải, ta chỉ cần giả vờ một cái ngoan ngoãn tiểu hài. Như vậy thì có thể lừa gạt tỷ tỷ của ta. Đến lúc đó, ta liền có thể tiếp tục ở nơi này cá ướp muối. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể thành công. Gabriel nắm chặt nắm đấm của mình, tiếp đó nói nghiêm túc, lừa dối qua ải, là muốn dùng manh hỗn qua ải a, ngươi đừng có như thế đại lòng tin a, nếu không. Một khi tuyệt vọng, ngươi sẽ chịu không được. Yuto nhịn không được nhắc nhở, không nên nói lung tung, ta nhất định sẽ thành công, không thành công thì thành nhân. Gabriel một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ, bất quá. Cần các ngươi phối hợp. Yuto trầm mặc trong chốc lát, nhìn xem tràn đầy mong đợi nhìn mình chằm chằm Gabriel, chật vật nhếch mép một cái. Ngươi vui vẻ là được rồi. Những người khác thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, chấp nhận cùng Gabriel phối hợp. Bên ngoài Gabriel phòng ở không xa, trắng nõn lông vũ bay là tả từ trong rơi xuống. Zoo ở một người nhà trọ chung quanh các lão nhân nhao nhao ngừng chân. Hiếu kỳ giang hai tay. Từ đâu tới nhiều như vậy lông chim? Quá cường đại thiên sứ chi lực. Làm cho nhân loại liền mắt thấy bây giờ đang dạo bước trên đường phố Zoo tư cách cũng không có. Cũng chỉ có những cái kia bởi vì Zoo tản ra một tia sức mạnh. Mà tại xung quanh cụ hiện hóa cũng không có đặc biệt tác dụng lông vũ. Có thể được nhân loại phát giác, vẻn vẹn phát giác thôi. Khi lông vũ tự động tiêu thất lúc, nhân loại liên quan tới chuyện này nhận thức cũng sẽ tùy theo trở nên nông cạn. Thậm chí quên lãng, bởi vì Zoo không hy vọng bọn hắn nhớ kỹ. Sinh ra hiếu kỳ, tiếp đó đi tìm tòi nghiên cứu. Lực lượng giống như thần linh một dạng vĩ đãi, là hành tẩu vu thế giới pháp. Mỗi tiếng nói cử động. Thậm chí một cái ý niệm, đều có thể mang đến khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Gabriel, để cho ta nhìn một chút, ngươi ở nơi này học được cái gì? Đứng tại Gabriel chỗ ở, cái kia so sánh với xung quanh công trình kiến trúc hơi có vẻ đơn sơ một người nhà trọ phía trước. Zoo cũng không toát ra đặc biệt gì thần sắc. Nhấn chuông cửa, cửa phòng rất nhanh liền mở ra. Ngươi có khỏe không? Gabriel, khó được cùng muội muội gặp mặt. Zoo đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ, lộ ra nụ cười, nhưng mà nhìn thấy Gabriel bộ dáng, Zoo nhất thời im lặng. Hoan nghênh ngươi, Zoo tỷ tỷ, người mặc màu đen trang phục nữ bộc, mỹ lệ tóc vàng nhu thuận xõa đến bên hông, trên đầu còn mang theo hai cái khả ái tai mèo. Gabriel tinh khiết trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Lấy rất là thanh âm ôn nhu hướng tỷ tỷ vấn an. Cái này khả ái ưu tú mỹ thiếu nữ tư thái. Đã có rất lâu chưa từng xuất hiện. Người mặc đồ này là chuyện gì xảy ra? Sau một hồi lâu, Zoo mới có câu hỏi này. Đây là trang phục nữ bộc. Trước đây trong thời gian cực ngắn liền đem nhân gian đủ loại văn hóa tất cả đều nắm giữ Zoo rất rõ ràng. Nàng chỉ là hiếu kỳ. Gabriel muốn làm gì? Nhớ kỹ hôm qua tại thiên giới dùng thiên lý nhãn nhìn nàng thời điểm. Gabriel vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng. Bây giờ ngược lại là ngụy trang không tệ. Nếu như là nàng phía trước không có bắt được tình báo mà nói. Như vậy nàng còn có thể bị lừa gạt đi. Nhưng mà, biết Gabriel tình huống thật dồ. Lại là biết, đây bất quá là đối phương ngụy trang mà thôi. Nhưng mà, cho dù là dạng này, dồ vẫn là không có vạch trần đối phương. Dù sao, nàng cũng muốn xem, muội muội của mình, đến cùng sẽ lấy ra dạng gì trò xiếc đi ra. À la, đương nhiên là vì hướng đã lâu không gặp tỷ tỷ dâng lên tối chân thành hoan nghênh. Khả ái muội muội cố ý ăn mặc dạng này. Gabriel một bên không ngừng dẫy dụa cơ thể. Một bên lấy ước mơ tỷ tỷ muội muội như thế ngữ khí nói như thế. Nhưng mà, biết rõ muội muội của mình đã sa đọa đến mức nào Zoo cũng không có bị nàng mê hoặc. Ta vừa vặn ở nhân gian có chuyện, cho nên liền đến xem ngươi qua như thế nào. Thế nào, không để ta đi vào sao? Zoo nhìn xem Gabriel lên tiếng nói. Không không không, tỷ tỷ đi vào nhanh một chút. Đều là bởi vì ta rất lâu không thấy tỷ tỷ. Cho nên trong lúc nhất thời ngẩn người. Gabriel liền vội vàng giải thích. Như vậy, quấy dày, Zoo là chân chính thiên sứ. Cùng Gabriel loại kia hơi có vẻ làm ra vẻ giả ngây thơ khác biệt. Zoo đoan trang cùng lễ nghi biểu hiện ở đủ loại trong khi hành động. Một mực như thế, nhìn thấy tỷ tỷ cũng không có biểu hiện ra dị thường gì. Gabriel trong lòng đang hoan hô. Cửa thứ nhất giải quyết. Hừ hừ hừ. Zoo tỷ tỷ cũng bất quá là trong nhà kính lớn lên thiên sứ. Thực sự là quá tốt đối phó. Mặt ngoài cười hì hì Gabriel. Trong nội tâm cũng đang cười. Âm u chế diễu. Tại Gabriel dẫn dắt phía dưới. Zoo tiến vào Gabriel trong phòng mặt. Tiếp đó đã nhìn thấy bên trong Yuto. Vignette cùng Rafia ba người. Đồng thời, Zoo cũng trước tiên phát hiện tại trong tủ chén Stanichia, bao quát bọn hắn thân phận. Cách chương.